Đấu chiến cuồng chiều, chương 32, phi phủ xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thật sự muốn có một trận dũng sĩ quyết đấu, nhưng gã này thế mà luôn luôn gãi ngứa, hắn muốn triệt để xử lý đối thuần râu rừng truy kích ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hồn lực khủng bố bùng nổ, mặt ngoài thân thể bao trùm hồn lực có tính duy trì gần như 150 glaso, đôi mắt đỏ bừng. Cuồng hóa, Andro nổi tiếng không chỉ có kỹ thuật cận chiến của hắn, còn có năng lực của hắn, khát máu cuồng hóa. Nháy mắt hồn lực có thêm một tầng màu đỏ, cơ bắp Andro cũng bùng nổ, súng laser của Vương Trọng đánh lên tầng hồn lực này hoàn toàn không có tác dụng. Lola mỉm cười, là thời điểm nên kết thúc rồi, vương giả mạnh mồm này thế mà lấy Andro làm công cụ luyện tập có chút quá cuồng vọng. Ano Dayton bĩu môi không nói gì. Đội trưởng tuy mạnh nhưng không phải viễn trình chiến sĩ, chỉ có hắn biết muốn dựa vào hai cây súng lục phủ văn nát ngăn cản Andro người dã man như vậy khó khăn bao nhiêu. Ở trong giao thủ liên tục 7-8 phút đồng hồ, vương giả mạnh mồm đã bắn ra mấy trăm phát súng, hơn nữa mỗi một phát súng đều không trượt, độ tập trung tinh thần này quả thực kinh thế hãi tục. Nếu vương giả sử dụng hồn lực mạnh một chút nữa, Andro dù gân thép xương sắt cũng đánh thành cạn rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là ai đi phụ? Có phải lập tức nên công bố hay không, sau khi đối mặt Andro cuồng hóa, loại hồn lực trình độ này đã không cấu thành bất cứ thương tổn nào, thậm chí ngay cả trở ngại cũng không được. Lúc này Andro đã giống như mãnh thú, điên cuồng giống lên một tiếng, xoay chiến phủ đánh về phía đối thủ, không chú ý kỹ xảo gì nữa, đây là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không chết không thôi. Khóe miệng Vương Trọng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, đối thủ vẫn là không có sự kiên nhẫn, chưa né tránh, mà là hai tay lui về phía sau, đột nhiên vung ra hai phát súng. Oành, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi giao thủ tới nay vương giả mạnh mồm làm ra công kích bắn ngang trở lên, nhưng loại trình độ này đã không có khả năng ngăn cản Andro phát cuồng. Chém chết hắn, băm thành thịt vụn, nghẹn chết ta rồi, Andro muốn xử hắn, lão tử muốn dùng thịt hắn băm làm vằn thắn. Học sinh khu vực hy sinh phần nhiều là thích chiến đấu thống khoái, ghét nhất vương giả mạnh mồm loại chiến pháp quấy dày. Nhát gan, không có hàm lượng kỹ thuật, này, hiển nhiên đây là hành vi của người nhu nhược, đàn ông đích thực nên đường đường chính chính đối chiến. Sau khi Andro dùng ra khát máu cuồng hóa, mọi người biết đã tới lúc chút xuống cơn giận của mình rồi. Mà ở Hỏa Diễm Học Viện, Seri cũng siết chặt nắm tay, làm fan điển hình của chiến pháp kiểu bùng nổ. Cô đương nhiên là giống với Andro, nhưng giờ khắc này cô là tuyệt đối đứng ở bên vương giả mạnh mồm. Ai đi phụ mà, đương nhiên không thể dùng hồn lực bắt nạt Andro, dùng kỹ thuật mới là bản lãnh đích thực. Chỉ là đối mặt Andro cuồng hóa, súng laser khẳng định là một chút tác dụng cũng không có nữa, phải chơi thật rồi. Một giây tiếp theo, làm ra xu thế lao đi Andro giống to một tiếng đột nhiên cúi đầu. Vương Trọng bắn hai phát súng, vẽ ra hai đường cong tuyệt vời chuẩn xác hướng về huyệt thái dương của Andro. Trừ phi là đúc thành anh hồn, nếu không chỗ này vĩnh viễn là góc chết phòng ngự. Công kích đột ngột này nháy mắt đem Andro dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ có thể nháy mắt cúi đầu nhưng xông lên quá gấp lập tức mất trọng tâm, quay cuồng một cái văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đại sảnh vây xem lặng ngắt như tờ, Ano Dayton cũng mở to mắt, gã này rốt cuộc là cận chiến hay viễn chiến. Phành phành phành phành phành, vương giả mạnh mồm sau khi phát ra hai phát súng đường cong cao thâm lại bắn thẳng một đợt đối với Andro. Andro nháy mắt đứng dậy phòng ngự, oanh oanh oanh oanh. Vừa mới bạo tẩu đã bị ép về, Andro sắp phun máu rồi, giống to một tiếng, hai thanh chiến phủ đột nhiên ném về phía vương giả mạnh mồm. Tuyệt đối đừng tưởng Andro đây là mất lý trí, một chiêu ném diều này của hắn là đã luyện rất lâu, chính là vì đối phó tình huống như vậy. Hai chiếc diều bay mang theo hồn lực cuồng bạo, xoay tròn tốc độ cao đánh về hướng Vương Trọng, đây cũng là nguyên nhân một kỳ nghỉ Andro luyện tập kỹ năng viễn trình, không phải thật sự muốn dùng viễn trình vũ khí gì cả, mà là tìm hiểu thói quen của viễn trình chiến sĩ, đồng thời nắm giữ một số kỹ xảo, đây là biết người biết ta. Chấm, mặt ngoài cuồng bạo sẽ làm người ta xem nhẹ trí tuệ của Andro, phải biết rằng người đầu tiên đem biểu kiện chế định là hắn, mà không phải Ano Dayton, đây là trong thô có tinh tế chân chính. Vương giả mạnh mồm bắn đạn đường cong, cho rằng đã khống chế đại cục, lúc này tuyệt đối là thời điểm lơi lỏng nhất, khoảng cách này, hai cây diều bay quả thực chính là lưỡi hái tử thần chí mạng. Cùng lúc đó, khí phách Andro cũng như dã thú, bằng vào đôi tay hắn có thể đem đối thủ xé nát. Vương Trọng không có bất cứ sự bối rối nào, súng phù văn trong tay liên tục bắn ra, nháy mắt bắn trên hai thanh diều bay, chỉ là trình độ công kích như vậy có thể thay đổi quỹ tích công kích của diều bay sao? Vương Trọng chỉ bắn ra hai phát súng, liền không thể không đối mặt Andro, nếu không cho dù bắn lệch cây diều, hắn cũng sẽ bị Andro đánh thành thịt vụn. cảm xúc của toàn bộ mọi người đều tăng vọt lên, một khắc chờ đợi đã lâu sắp đến rồi. Đối mặt Andro mắt thấy đã sắp lao tới trước mắt, Vương Trọng chưa né tránh, mà là súng laser, đoàng đoàng đoàng, nổ súng. Andro bảo vệ chỗ yếu hại ở đầu, cái khác đều mặc kệ, chỉ cần lao tới trước mặt đối thủ chính là hắn thắng. Vương giả mạnh mồm tựa như cũng không có tính toán công kích chỗ yếu hại, nhằm vào ngực Andro điên cuồng oanh tạc một trận. Nhưng công kích loại trình độ này tựa như hoàn toàn vô dụng, tựa như cũng là vương giả mạnh mồm vận khí nghịch thiên, hai cây diều bay thế mà sát đầu hắn lướt qua chưa quét trúng chút nào, nhưng Andro đã tới trước mặt Vương Trọng, hai nắm đấm bảo vệ đầu thuận thế đấm xuống. Lúc này vương giả mạnh mồm vừa mới kết thúc một lượt bùng nổ bắn phá, căn bản không làm ra được động tác gì, càng đừng nói cái gì ba động quyền. Bất cứ công kích nào cũng cần hồn lực tích tụ, vương giả mạnh mồm tiêu hao quá nhiều ở trên súng phù văn, thể lực hồn lực hơn nữa chiêu thức đã tận, biến chiêu cũng khó, đừng nói là thay đổi hình thức công kích. Mario đã không biết khi nào đã chuồn đến cửa, hắn đã thấy được bóng lưng run rẩy của Seri. Mà ở một bên khác Ano Dayton cũng không biết nói gì, vương giả mạnh mồm này rõ ràng có thể dùng ba động quyền bản thân sở trường cứng đối cứng, hoặc là nói dùng súng phù văn quấy dày, đột nhiên cho một đòn ba động quyền, kết quả cứ cắm đầu cố gắng đến cùng, đem chính mình đùa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Andro đặc huấn vào ngày nghỉ là có hiệu quả, cây diều bay đó thật sự là khó lòng phòng bị, thật ra nếu không phải vương giả mạnh mồm vận khí tốt hiện tại đã bị diều bay đập chết, hiện tại chẳng qua là đổi một loại kiểu chết thảm hại hơn mà thôi. Cách chương.